Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 38, có muốn trả thù không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai lại quấn quýt nhau thêm một lúc, Dương Vũ Phi nhìn thời gian, rồi đứng dậy khỏi đùi Diêu Minh Cờ. Một lát nữa mẫu thân có thể sẽ qua đây. Chàng về trước đi, chứng kiến nàng và Diêu Minh Cần thân mật như vậy, nàng sợ mẫu thân sẽ bị kích động đến ngất xỉu mất. Diêu Minh Cần lưu luyến nắm tay nàng, nhưng ta vẫn muốn ở bên nàng thêm chút nữa. Chúng ta gặp nhau khó khăn lắm, lần sau gặp lại còn chẳng biết đến khi nào. Hôm qua chẳng phải mới gặp nhau sao? Dương Vũ Phi bất lực nói, vậy nàng cho ta hôn thêm một cái, ôm thêm một cái nữa, ta sẽ đi ngay. Diêu Minh Cần mặt dày nũng nịu. Dương Vũ Phi bị đôi mắt si tình kia nhìn đến mức tim đập nhanh, nhận ra mình không cách nào từ chối yêu cầu của hắn. Diêu Minh Cần lại hôn nàng đến mức thờ hồn hền, khuôn mặt trắng nõn ửng lên hai dạng mây đỏ kiều diễm, rồi mới lưu luyến rời đi. Không lâu sau, Chu Duyệt Nhiên kiểm kê xong sinh lễ, bèn đến chỗ Dương Vũ Phi. Sao mặt con đỏ thế này, còn mang vẻ mặt xuân tình dập dờn nữa chứ? Chu Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu kiều của con gái, cảnh giác hỏi. Phi Nhi, trong phòng con chẳng lẽ đang giấu nam nhân? Tuyệt đối không có, mẫu thân nghĩ đi đâu vậy? Dương Vũ Phi sợ đến mức tim suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt mẫu thân. Mẫu thân nàng chẳng lẽ có mũi chó sao? Sao khứu giác nhạy bén thế? Chu Duyệt Nhiên bán tín bán nghi, đi một vòng quanh phòng nàng, không thấy nam nhân nào, trái tim treo lơ lửng mới yên vị trở lại. Vũ Phi à, hôn sự này quả thực rất tốt, con cứ an tâm chờ gả, sau khi thành thân thì sống thật tốt với thế tử Trấn Nam Vương, khiến những kẻ coi thường con phải ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi, vô phương náo nại. Con gái bà số tốt, dù đã từ hôn với thái tử, vẫn tìm được một người đàn ông tốt như vậy, bà thật lòng mừng cho con gái. Dương Vũ Phi ngượng ngùng, mẫu thân, những điều này con đều biết, người cứ yên tâm. Qua vài ngày nữa, mẫu thân sẽ đến chùa Quốc Tự thắp hương cầu phúc, cảm tạ Phật Tổ đã ban cho con một hôn sự tốt đẹp như vậy. Đến lúc đó, mẫu thân sẽ tiện thể cầu một lá bùa bình an cho con, mong con sau này bình an thuận lợi. Mí mắt Dương Vũ Phi giật liên hồi, đầu ngón tay lạnh ngắt, nỗi sợ hãi như sóng cuộn trào dâng suýt chút nữa thì nhấn chìm nàng. Kiếp trước, mẫu thân nàng chính là trong lần đi chùa Quốc Tự thắp hương này, đã gặp phải bọn cướp hung hãn, tê thảm. Nàng đã có cơ hội làm lại, tuyệt đối sẽ không để bi kịch kia tái diễn. Mẫu thân, đến lúc đó con sẽ đi cùng người. Dương Vũ Phi không chút do dự nói, chẳng phải từ trước đến nay con luôn chán ghét việc đến chùa miếu thắp hương bái Phật sao? Chu Duyệt Nhiên càng lúc càng không hiểu nổi đứa con gái này. Vậy chẳng phải là vì con sắp lấy chồng rồi, muốn ở bên mẫu thân nhiều hơn sao? Mẫu thân, người không muốn mang theo đứa con gái phiền phức này à? Dương Vũ Phi bèn nũng nịu lay lay tay áo Chu Duyệt Nhiên. Người dẫn con đi mà. Được rồi, vậy mẫu thân sẽ chuẩn bị đồ dùng cần thiết để đi thắp hương vào ngày mai hoặc ngày kia. Con phải tắm gội, trai giới, sáng 3 ngày sau chúng ta sẽ đi. Chu Duyệt Nhiên rất hưởng thụ dáng vẻ con gái nũng nịu dựa dẫm vào mình, bèn đồng ý yêu cầu của nàng. Mẫu thân thương con nhất, con cũng yêu mẫu thân nhất. Phi Nhi, số sinh lễ kia mẫu thân đã cất vào kho rồi. Tổ mẫu và phụ thân con, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ ý định với số sinh lễ đó. Con muốn mang hết về, e là rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến vẻ mặt tham lam của lão phu nhân và Dương Đạo Lăng, Chu Duyệt Nhiên không khỏi tức giận. Sao bà lại gả vào cái nhà này chứ? Năm xưa bà bị gương mặt tuấn tú của Dương Đạo Lăng mê hoặc, nào ngờ trong lòng hắn lại chẳng ra gì. Dương Vũ Phi thầm dùng mình, nhưng trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào khác thường. Sinh lễ vốn dĩ con không thể nào mang đi hết, không sao đâu mẫu thân. Con tin của hồi môn mẫu thân cho con sẽ không ít, vậy là đủ rồi. Chu Duyệt Nhiên vẫn không vui. Mẫu thân lo phụ thân con sẽ đưa sinh lễ của con cho tiểu tiện nhân Thẩm Ngọc Oánh kia, còn có cả Dương Tử Thục nữa. Con không thấy hôm nay nó ghen tị đến mức mắt đỏ hoe, mặt mũi méo sạch cả lại sao? Mẫu thân, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ bọn họ thật sự ra tay với sinh lễ của con, người hãy dạy dỗ bọn họ. Con tin với thủ đoạn của mẫu thân, nếu thật sự ra tay, ai thiệt thòi còn chưa biết đâu. Được con gái an ủi như vậy, Chu Duyệt Nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Cùng lúc đó, Thẩm Ngọc oánh nhào vào lòng Đồng Viện Viện khóc lóc. Mẫu thân, con thật sự rất hận. Tại sao Dương Vũ Phi lại được nhiều sính lễ như vậy? 20 vạn lượng ngân phiếu, 20 dương lớn đựng châu báu, đồ cổ, tranh chữ và gấm vóc, món nào cũng tinh xảo vô cùng. Nàng ta nhìn mà nước mắt suýt chút nữa thì rơi lã chã. Hận thì có ích gì, con cũng quá vô dụng. Rõ ràng Dương Vũ Phi đã hủy hôn với thái tử rồi, vậy mà con còn không chiếm được trái tim của hắn. Đồng Viện Viện tức giận đến mức dùng sức chọc vào trán con gái mấy cái. Sao con lại ngu ngốc, vô dụng như vậy? Mẫu thân dạy con nhiều như thế, con chẳng tiếp thu được gì cả, thật tức ta mà. Vất vả lắm mới đuổi được Dương Vũ Phi đi, kết quả con gái lại gây chuyện vào thời khắc quan trọng. Vết thương trên mặt Thẩm Ngọc Oánh vẫn chưa lành, khi nói chuyện, nàng ta đau đến mức nhăn nhó. Sao lại trách con được? Con vừa mới hầu hạ thái tử xong, khiến hắn sung sướng như vậy. Ai ngờ chưa đầy 2 canh giờ sau, hắn lại lăn lên giường với nữ nhân khác, còn nói con chỉ là công cụ để hắn sưởi ấm. Thôi, những lời sỉ nhục đó, sao con có thể nhịn được? Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của con gái, Đồng Viện Viện dùng sức véo cánh tay nàng ta một cái. Vậy con nổi điên chút giận rồi, giờ thì hả dạ chưa? Sướng chưa? Thẩm Ngọc Oánh không nhịn được lại khóc. Nàng ta nào ngờ thái tử điện hạ vì nữ nhân kia mà muốn lấy mạng nàng ta. Tệ hơn nữa là, thái tử điện hạ đã chán ghét nàng ta cũng chẳng biết làm sao để dỗ dành hắn quay lại. Mẫu thân, giờ con phải làm sao? Con muốn làm thái tử phi, nếu không được, làm thái tử chắc phi cũng được. Con nhất định phải làm nữ nhân tôn quý nhất, sau này không để bất kỳ ai bắt nạt con nữa. Đồng Viện Viện từ từ thở ra một hơi, chuyện thái tử. Cứ để từ từ, đợi hắn nguôi giận rồi, mẫu thân sẽ bày mưu tính kế cho con, dỗ dành hắn quay lại. Oánh Nhi, mẫu thân nhất định sẽ đưa con vào đông cung của thái tử. Nếu Lý Hách Hùng không còn yêu con nữa, vậy thì hắn cũng không cần thiết phải làm thái tử đó. Đến lúc đó, mẫu thân sẽ đổi cho con một nam nhân khác. Thẩm Ngọc Oánh bị lời nói bá đạo của mẫu thân dọa sợ, trong mắt mở to. Mẫu thân... Sao người có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo này? Đổi thái tử là chuyện dễ dàng sao? Sao đến miệng mẫu thân lại dễ như trở bàn tay vậy? Thôi đừng nói chuyện đó nữa, bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Oánh Nhi, con có muốn trả thù không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Viện Viện đã chịu đựng đủ những ngày tháng bị Chu Duyệt Nhiên chỉ thẳng mặt mắng nhiếc, nhìn sắc mặt người khác rồi. Mẫu thân, ý người là sao? Sao con cảm thấy sát khí trong mắt người rất mạnh, lưng Thẩm Ngọc Oánh lạnh toát, mỗi khi mẫu thân lộ ra ánh mắt này, nàng ta biết sẽ có người phải chết. Đồng Viện Viện ghé sát vào tai nàng ta, thì thầm vài câu. Con chỉ cần chịu khổ thêm một lần nữa, sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị mẹ con tiện nhân kia mắng chửi té tát vào mặt nữa. Oánh Nhi, con có bằng lòng giúp mẫu thân lần này không? Lòng bàn tay Thẩm Ngọc Oánh rịn ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh. Giọng nói run rẩy. Như vậy, thật sự có thể thành công sao? Đương nhiên rồi, mẫu thân làm việc chưa bao giờ thất bại. Oánh Nhi, chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật trước mắt, đến lúc đó mẫu thân sẽ nghĩ cách trở thành chính thê của phủ này, con sẽ là đích nữ. Đến lúc đó, dù con muốn gả cho nam nhân tốt nào cũng đều dễ như trở bàn tay. Sự cám dỗ này quá lớn, Thẩm Ngọc Oánh cố nén nỗi sợ hãi, đồng ý. Con bằng lòng giúp mẫu thân. Nhưng mà, mẫu thân, con hy vọng lần mưu tính này sẽ thành công. Cái giá của thất bại quá lớn, nàng ta không gánh nổi. Cách chương